Nếu nàng dám lừa ta, ta sẽ dứt lưỡi nàng ra. Quả là người đàn ông tàn nhẫn. Cách chương.